Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 879, ngươi muốn a? Đưa ngươi, bắt giữ Long Phù Chí Tôn cùng Tử Khí Công Tử a? Loại thời điểm này xuất động cường đại cỡ nào chiến lược đều là không quá phận. Này sáu vị cầm trong tay sáu cái vương binh, chiến lược mênh mông thuần túy, quá mức đáng sợ, nhưng mà này còn chỉ là nhóm đầu tiên chạy tới cao thủ. Trung ương Thánh Triều còn có mặt khác cường giả từ tiểu thế giới bên trong tỉnh lại, muốn giá lâm nơi đây, bất quá dù sao cần một chút thời gian, không có khả năng lập tức đuổi tới, không dùng đến một chén trà thời gian. Đến lúc đó công che thiên hạ tôn giả, thậm chí nhất niệm khai thiên địa vương giả đều sẽ xuất hiện. Bất quá bây giờ sáu người này liền rất tự tin, vương binh đang thức tỉnh, muốn đánh giết rơi tất cả mọi người, bọn hắn cực kỳ hưng phấn. Dâng lên ba người Mục Cảnh Ninh có công lớn huân, mà tự mình xuất thủ trấn áp ba người, công lao của bọn hắn cũng là có thể nghĩ. Ngày sau chỉ sợ đều có thể phong vương thánh triều vương a. Ở Trung Cổ cùng trước kia đều là chỉ có vương giả mới có thể đảm nhiệm. Nhưng bây giờ chiến công của bọn hắn liền đầy đủ phong vương. Chỉ cần có thể trấn áp trước mặt ba người này, thối lỗ mũi trâu. Hiện tại gió lớn ngươi cẩn thận đau đầu lưỡi a, chỉ bằng ngươi bây giờ đại năng tam trọng tu vi, ngươi làm sao thanh lý môn hộ, làm sao diệt đi này sau cái quang mang lòe lòe tiểu tinh tinh a? Ngao Kỳ tại trận pháp bên trong ồn ào, mảy may cũng không sợ hãi, lộ ra ung dung không vội, hiển nhiên là có lực lượng ở. Vương Đông nhìn xem hai cái oan gia đấu võ mồm cũng là không thể làm gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Ra Long Phù ngón tay một điểm, một viên to lớn bay phù triện liền xuất hiện. Đây là Chí Tôn thần binh Long Phù. Ngón tay hắn một điểm, thác nước vực sâu biển lớn đồng dạng năng lượng liền rủ xuống, đem hắn bảo vệ vững vững vàng vàng. Quả nhiên là truyền thuyết bên trong cái kia một kiện Chí Tôn thần binh, không sai được. Cái này đạo sĩ béo chính là năm đó vị kia Long Phù Chí Tôn trấn áp hắn. Nhất định phải bắt sống, mọi người phải cẩn thận cảnh giác. Này lỗ mũi trâu chưa hẳn không có sức liều mạng, đừng quên hắn năm đó uy danh cùng uy phong. Phía trước còn đã từng mượn nhờ pháp bảo, chém xuống qua tôn giả một tay, sáu vị đỉnh phong đại năng rất vững vàng. Phân lục hợp phương vị khốn trụ Long Phù cùng trận pháp bên trong Vương Đông cùng Ngao Kỳ. Bọn hắn tại đem hết toàn lực thôi động trong tay vương binh khôi phục. Sức mạnh bùng lên càng ngày càng mênh mông cùng hung ác, Long Phù lại không nhìn bọn hắn. Thần binh chí bảo ngăn trở hết thảy uy áp. Hắn cất bước hướng về phía trước, bộc phát thần mang hình rồng. Tặc tử! Ngươi cứ như vậy muốn đạo gia lưu lại bảo tàng sao? Tốt, đã ngươi muốn không bằng trực tiếp mở miệng. Đạo gia tặng cho ngươi chính là làm những này âm mưu tính kế làm gì? Làm lòng người rét lạnh lại phiền phức, Mục Cảnh Ninh đoán không được Long Phù mạch. Có chút thấp thỏm lui lại. Long Phù, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Đến loại cục diện này, chẳng lẽ còn có âm mưu quỷ kế gì mưu toan lật bàn hay sao? Người đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đạo gia đây là muốn tặng quà cho ngươi, đưa ngươi một trận tạo hóa a, không phải liền là hai cái phù triện nha, cũng không tính là gì đồ tốt, liền đưa cho ngươi. Long Phù hiện tại đã khôi phục bình tĩnh, chỉ có trong lòng một thanh nổi nóng còn đang thiêu đốt. Chỉ gặp hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, rõ ràng bị Mục Cảnh Ninh thu lại hai cái pháp bảo phù triện liền bay ra. Cái kia phẩm chất cực cao túi càn khôn vậy mà vỡ ra lọt. Hai cái phù triện bay thẳng đến Long Phù trước mắt. Hắn mới là này hai cái phù triện chủ nhân. Đạo và pháp đều là như chân với tay, Mục Cảnh Ninh lập tức trợn tròn mắt. Không nghĩ tới này chính pháp bảo còn không có che nóng hổi liền bị người cho cướp đi. Hắn làm sao biết Chí Tôn thủ đoạn a? Ếch ngồi đáy giếng, thủy chung là quá nhỏ hẹp, đưa ngươi. Chuẩn bị kỹ càng đón lấy đi, Long phủ ngón tay một điểm. Trong đó bên trái viên kia phù triện hướng phía Mục Cảnh Ninh nhẹ nhàng liền rơi xuống. Nhưng đối mặt phù này triện Mục Cảnh Ninh hiện tại tâm tình lại tuyệt không tốt. Nói cho đúng là tràn đầy kinh hãi đối mặt này một chương phù triện Mục Cảnh Ninh thấy được một mảnh thương khung, một mảnh đại lục, một mảnh tinh hải, một cái Long quốc gia. Hắn chỗ nào có thể ngăn cản được? Đây là chí tôn chi huy. Thiên địa chí tôn chi lực trong nháy mắt mà thôi. Tôn giả thất trọng đại viên mãn Mục Cảnh Ninh liền chết thành bay khói. Hắn một thân từ Trung ương Thánh Triều bán chủ cầu vinh có được pháp bảo. Cũng không có cử đi chút nào công dụng. Mà lại cỗ này phù triện chi lực còn thuận huyết mạch chuỗi nhân quả tìm đi qua. Trực tiếp đem vị kia còn giam giữ tại đại lao bên trong điêu ngoa ngoan độc đại tiểu thư cho xóa. Sạch, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt phen này thao tác để cái kia 6 vị đỉnh phong đại năng cũng rất là giật mình. Quả nhiên đã từng đứng tại thiên địa đỉnh phong cái kia một túm người đều không thể khinh thường. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Long dù chỗ nước cạn bị tôm chiêu sự tình không phải mỗi lần đều chuẩn, tốt. Các người sau cái cũng nên đi Diêm La Điện báo cáo bằng không đợi các người giúp đỡ chạy tới. Chúng ta thật đúng là rất phiền phức, Long phủ ngón tay một điểm. Viên kia phù triện nhẹ nhàng hướng phía 6 người liền đi qua. Khôi phục đến sự đáng sợ 6 cái vương binh bị toàn bộ xoát ra ngoài. Đánh xuyên qua xa xa khốn trận. Vương Đông bọn hắn đi ra, tiếng trầm phát đại tài, một người 3 kiện đem cái kia 6 cái vương binh toàn bộ đều cho lấy đi. Đây chính là tài sản to lớn, 6 vị đỉnh phong đại năng đều tại kêu thảm, đáng tiếc nhưng không có chút nào bản sự đi phản kháng. Toàn bộ tịch diệt rơi mất, tại rực rỡ phủ văn quang mang bên trong chết ngay cả cặn bã đều không có còn lại một điểm, bể nát. Truyền tống trận, chúng ta cũng nên đi, Vương Đông nói một tiếng. Long phù phá hủy Mục Cảnh Ninh bố trí truyền tống trận. Chí tôn chi lực bộc phát, bao lấy 3 người phá không mà ra. Trực tiếp từ Nam Châu một cái góc xé rách không gian. Truyền tống đến Nam Châu một góc khác này tương đương với trực tiếp vượt ngang toàn bộ Nam Châu. Liền xem như mượn nhờ loại cực lớn truyền tống trận cũng cần mấy canh giờ thời gian. Nhưng tại chí tôn chi lực mang theo phía dưới, bất quá một cái hô hấp mà thôi hết thảy vết tích đều bị xóa ra. Long phù thu lấy một viên phù triện, đem một cái khác mai chộp vào bàn tay tâm. Hắn tà khí lẫm nhiên nhìn Vương Đông một chút. Vương Đông phất phất tay, nhếch miệng, ngươi tùy tiện. Chỉ cần là không nên quá hung ác thế là được, dù sao tất cả mọi người là người một nhà. Đoàn kết hữu ái trọng yếu nhất, không thể làm trả đũa, đúng vậy. Người liền nhìn tốt a, Long phù giữ tợn cười một tiếng. Đắc ý hề hề liền đi tới Ngao Kỳ trước mặt, không có hảo ý nắm vuốt ngón tay. Đến liếm cầu, chuẩn bị kỹ càng hét thảm sao? Ngươi muốn làm gì? Lỗ mũi trâu ta cảnh cáo ngươi. Ngao đại gia cũng không phải dễ trêu cứu mạng a. Thương ngày, Ngao Kỳ vung ra 2 câu ngoan thoại, xoay người bỏ chạy, nhưng đi ra ngoài thiên sơn vạn thủy sau đó vẫn là bị Long phù cho nhẹ nhàng thoải mái vô tới. Ấn trên mặt đất chính là dừng lại mãnh gọt đinh đương 5-4 đánh gọi là một cái náo nhiệt. Từ khi tìm tới Ngao Kỳ sau đó, Long phù liền bị một đường khi dễ tới. Mỗi ngày đánh có lông không có da, gọi là một cái biệt khuất, một ngày đánh 3 lần. Vui vẻ đánh, không vui cũng đánh, cũng không có việc gì đều đánh. Long phù qua đơn giản không giống như là người trôi qua thời gian. Hôm nay tốt, xoay người nông nô đem ca hát quyền đầu đánh, ngón tay khuy áo hạt châu, khuỷu tay kích, đầu gối đỉnh, tai to hạt dưa. Ấn đến nơi hẻo lánh dùng chân đạp, các loại thủ đoạn đều dùng đến, cũng liền đánh đống cát, phanh phanh phanh trầm đục, Ngao Kỳ đang giãy giụa phản kháng, đáng tiếc không có chút tác dụng, hắn Chí Tôn Pháp Bảo Long Lân Châu bị Chí Tôn Thần Binh Long Phù chặn lại. Mà chính hắn cũng không phải Chí Tôn Phù triện đối thủ. Cho nên bị đánh gọi là một cái thê thảm. Để ngươi nói móc ta. Để ngươi nói ta nhìn sai rồi. Để ngươi chế nhạo ta, để ngươi liếm cẩu. Để ngươi hèn hạ vô sỉ đem đạo gia làm thành pho tượng đi tiểu. Để ngươi khi dễ ta, ngươi bây giờ tại sao không gọi hoán? Ngươi gọi a, ngươi ngược lại là gọi a, trọn vẹn treo lên đánh giày xéo nửa canh giờ. Long Phù mới hả giận, hài lòng rời đi, lại nhìn Ngao Kỳ toàn bộ thành hoa dưa nát lê. Từ đầu đến chân đều là vết thương đẫm máu, mặt mũi bầm dập, túi kia lít nha lít nhít, cùng rơi vào tổ ong vò vẽ. Ngao Kỳ khóc không ra nước mắt, vừa đi đảo tê tê thở khí lạnh, miệng méo mắt lác đều nhanh không còn hình dáng. Bị đánh đến thân thể vặn vẹo, tâm linh tự bế, cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng hắc ám. Cũng may còn có Vương Đông cho hắn đưa đi ấm áp. Kỳ lân dược vương lực lượng bị cống hiến ra ngoài, Ngao Kỳ khôi phục rất nhanh, dù sao đều là bị thương ngoài da. Rất nhanh liền tốt, kìm nén hung ác muốn đi đối phó Long Phù, bất quá bây giờ Long Phù chính là Xuân Phong đắc ý thời. Điểm, hai cái phù triện hộ thân hoàn toàn treo lên đánh Ngao Kỳ. Cho nên hắn chỉ có thể ra vẻ đáng thương, muốn chờ đợi thời cơ lại báo thù rửa hận. Hiện tại chúng ta đi đâu? Trực tiếp đi luân hồi động sao? Long Phù toàn thân sảng khoái, ở nơi đó hỏi thăm Vương Đông. Nếu là thời gian tới kịp, chúng ta trước tiên có thể thưởng thức một chút Nam Châu phong thổ a. Được rồi, ta còn không biết ngươi ý nghĩ, rõ ràng chính là suy nghĩ nhiều sửa chữa một chút Ngao Kỳ, Vương Đông tức giận nói. Nếu là đi luân hồi động hai cái phù triện dùng hết, Long Phù liền không còn cơ hội, bị nhìn xuyên Long Phù có chút ngượng ngùng, bất quá hắn ra mặt tương đương dày đặc. Căn bản đánh không thủng đục không nát. Ta thế nhưng là hảo tâm a. Vô thượng thiên tôn ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ. Muốn lại tìm kiếm một chút cơ duyên. Ta có biện pháp. Ngao Kỳ nhảy ra ngoài. Hung tận trừng Long Phù một chút. Ta cũng có bảo bối tồn tại chỗ an toàn. Nếu như lặng yên không tiếng động lấy ra, tuyệt đối sẽ không kinh động những cái kia cừu địch. Vương Đông biết đây là Ngao Kỳ muốn phản kích. Bất quá dù sao hắn cũng bị đánh, cũng là nghĩ xuất lực. Vương Đông không có lý do cự tuyệt. Tốt, vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Ngươi cũng đừng cùng yêu đảo. Nhìn sai rồi để chúng ta biến thành trò cười. Hiện tại đoán chừng Trung ương Thánh Triều đám kia đồ đần còn tại tìm kiếm chúng ta hành tung đâu. Nhìn xem gây bao lớn. Cùng chúng ta điệu thấp nguyên tắc nghiêm trọng không hợp. Ngao Kỳ mau đem đầu lắc lắc thành trống. Lúc lắc, đem bộ ngực đập ầm ầm cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Chân thực đáng tin, tin được Vương Đông nói không sai. Long Phù cùng Tử Khí công tử song song hiện thân đưa tới Trung ương Thánh Triều cao độ coi trọng. Mặc dù truyền tống trận bị hủy nhưng bọn hắn vẫn không thuận không buông tha. Khiết mà không thôi truy sát đến Nam Châu, đến Hoàng Kim gạch ngói trải đường. Kim quang đại đạo tung hoành thiên nhai, Trung ương Thánh Triều thiên binh thiên tướng ngựa đạp sơn hà. Uy phong lẫm lẫm tìm kiếm khắp nơi, khí thế hung hung, dẫn tới rất nhiều người rất bất mãn, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Bất quá Chí Tôn chi uy thật là đáng sợ. Xóa đi hết thảy vết tích căn bản đuổi không kịp đến. Mà lại lúc này Vương Đông bọn hắn đã rời đi Nam Châu, tiến vào Trung Châu. Khu vực biên giới Trung Châu là Nhân Hoang Hạch Tâm, là ngũ đại châu trung tâm. Ở chỗ này thiên địa đại đạo bảo tồn hoàn chỉnh nhất, linh khí cũng nồng nặc nhất. Chỉ là biên giới địa khu liền vượt qua Đông Châu rất nhiều tạo hóa bảo địa. Cho nên từ xưa đến nay nơi này tu hành tầng thứ chính là tối cao. Số lượng đông đảo thánh địa, vạn cổ thế gia đều ở nơi này cắm rễ. Đi ra vô số chí tôn, cùng từng vị vang dội cổ kim đại đế vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.